Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Cung đấu không bằng chơi mạt chược nam. Thấy chỗ dựa vững chắc đến đây, Lệ Phi té quỳ đến hoàng đế dưới chân, khóc kể nói: "Bệ hạ, người muốn thay thần thiếp làm chủ a? Nhà quý phi tưởng độc hại thần thiếp. Ta không phải là, ta không có." Bạch Liên Hoa xua tay, nhíu mày một mặt lo lắng giải thích nói: "Là Lệ Phi có thai trong người không dám lộ ra, khả không la lên dễ dàng nhất bị người nhân cơ hội hạ độc thủ. Nàng vì giấu giếm thậm chí cũng không dám nhường ngự y phối dược. Cho nên ta cố ý mang theo chút thuốc dưỡng thai cùng thuốc bổ đi lại, ngươi nói dối." Một bên Khang Tĩnh cung cung nữ vội vàng cử báo, thề với trời vươn tay, nói: "Ngươi còn kém ấn đầu cường quán, rõ ràng là độc dược." Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ, vì thống nói: "Xem ta chân thành ánh mắt, ngươi nhẫn tâm nói xấu một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người tốt sao?" Ti bỉ, dối trá, cung nữ còn tại vì Lệ Phi bênh vực kẻ yếu. Lệ Phi tầm mắt dừng ở đi theo nhất lên ngự y trên người, ôm hoàng đế đùi nói: "Bệ hạ, ngươi muốn thay thần thiếp làm chủ, nhà quý phi mua được ngự y viện nhân, mật báo tưởng thần không biết quỷ không hay giết chết ta trong bụng con a." "Ta thật sự không." Bạch Liên Hoa ủy khuất cúi đầu. "Câm miệng." Hoàng đế thật hiển nhiên không tin Bạch Liên Hoa lý do thoái thác. Trong lòng tức giận rất nhiều còn rất cao hứng. Quý phi mưu hại hoàng tử nhưng là tội lớn, giáng cấp là xác định vững chắc, sẽ đem nàng sự tình trước kia lục ra đến, lãnh cung cũng có thể an bày. Hơn nữa, còn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình đối Nhạc gia tiến hành chèn ép. Nghĩ như vậy, hoàng đế lập tức nhìn về phía Bạch Liên Hoa, trừng mắt lãnh đối nói: "Ngươi cũng biết tội, có tội gì?" Bạch Liên Hoa càng ủy khuất: "Ta thật sự không làm chuyện xấu." Lệ Phi bị kinh hách lại không chịu uống thuốc, ta tự nhiên là sốt ruột, cho nên liền phải muốn nàng ăn không thể, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoàng đế. Nói xong lại nhìn về phía ngự y, là chính ngươi chiêu, hay là muốn trẫm thẩm vấn? Thần, ngự y cân nhắc luôn mãi quyết định vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Quý phi kiêu ngạo ương ngạnh chắc hẳn bệ hạ đã sớm tưởng xử trí. Liền nói: "Thần tội đáng chết vạn lần cầu bệ hạ khai ân, thần cha mẹ đều ở quý phi nương nương trên tay, thần không dám không theo a." Bạch Liên Hoa không có nhiều lắm cảm xúc, dù sao nhà quý phi phía trước dụ dỗ đe dọa ngự y sự tình là thật. Nàng thở dài một tiếng nói: "Cha mẹ ngươi ở ta trên tay, không có nghĩa là ta liền yếu hại nhân đi." Nàng vừa nói một bên cầm lấy trên bàn mang đến thuốc dưỡng thai uống xong đi. Khổ thẳng nhíu mày, Bạch Liên Hoa lau miệng bên cạnh dược nước, nói: "Ngươi xem, lấy thân thuốc thí nghiệm, biểu đạt thành ý của ta, dược đương nhiên là thật thuốc dưỡng thai. Nhưng chỉ có ai cũng không tin, chẳng sợ nàng đều uống xong đi, cũng sẽ cảm thấy phá thai dược đối không phải là phụ nữ có thai không tác dụng." Bởi vậy, hoàng đế lập tức hạ lệnh đem ngự y viện sở hữu ngự y đều kêu lên đến. Trong đó bao gồm hắn một tay đề bạt Triệu Viện Phán. Toàn bộ ngự y đem Bạch Liên Hoa mang đến sở hữu dược phẩm cùng này nọ đều kiểm tra một lần. Không phát hiện bất cứ cái gì vấn đề, đừng nói là độc dược, liền ngay cả phụ nữ có thai thường quy ăn kiêng vật đều không có. Tưởng thật không thành vấn đề. Hoàng đế nhìn về phía nhất chúng ngự y, trong lòng rất là không vui. Thậm chí cấp viện phán nháy mắt hy vọng hắn nói ra bản thân muốn đáp án. Nhưng Triệu Viện Phán lúc trước bị hoàng đế thưởng thức đề bạt, liền là vì của hắn cương trực công chính, nói dối tuyệt không có khả năng. Bệ hạ, lúc này cùng Bạch Liên Hoa nhất lên bên người cung nữ nói chuyện. Lệ phi giấu giếm mang thai không chịu an thai, còn nói xấu quý phi nương nương mưu hại hoàng tử. Bệ hạ, mời làm quý phi nương nương làm chủ. Cung nữ nói xong trả lại cho Bạch Liên Hoa đầu một cái sùng bài ánh mắt, không hổ là quý phi nương nương, thủ đoạn chính là cao, so trực tiếp một chén phá thai dược cao minh hơn. Bạch Liên Hoa, JPG tương đương. Hết chương.